nhôm và sắt hợp thành một loại vật liệu mới. Anh làm sao tách nó ra nổi? Hôm ấy, sau khi nói chuyện với Nhị Hồ, tôi bỗng nảy sinh ý nghĩ phải đi Liên Xô một chuyến. Ông Androp không trả lời thư tôi. Chẳng nhẽ tôi không thể đích thân đi Liên Xô tìm ông được sao? Cách chương.